Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo, kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 18 cuốn sách này. Hồi thứ 18, Kim Sơn Thành Cổ Tích, Đền Ơn ở Kiếp Sau. Ở hồi trước, sách này có nói tới việc mở đạo tràng ở trong vỏ ốc. Tuệ Thông Đạo Cô nói rằng, vị pháp sư chủ đạo tràng này là một ông tiên què họ Lý. Nay chúng tôi sẽ nói tới tiểu sử của vị tiên què đó. Ông xuất thân ra sao? Chứng đạo thành công thế nào, và kể rõ cả những việc ông tế nạn, cứu đời, cùng mối quan hệ của ông với Hà Tiên Nữ, nói rõ một lượt. Các vị độc giả hiểu địa lý của Trung Quốc, hẳn biết rõ về một danh sơn nằm vắt ngang qua sông chứ. Núi đó có tên là Kim Sơn, chẳng phải là một ngọn núi do thiên nhiên sinh ra đâu. Cách đây vài ngàn năm, nơi đó chẳng những không phải là đất bằng, mọc lên một ngọn núi, mà ngay cả một vùng đất bình thường để người dân sinh sống cũng không hề có. Nói tóm tắt một câu, đó chẳng qua chỉ là một vũng nước rộng mênh mông ở trung lưu của sông Dương Tử. Đến thời Trung Diệp nhà Chu, ở trên bờ sông đó có một thôn làng rất rộng. Trong thôn có một người vừa đọc sách vừa làm ruộng. Một vị quân tử ẩn cư, không chịu ra làm quan, gọi là Mã Thượng Nguyên. Sinh được một gái, tài đức dung mạo đầy đủ, người ta gọi là Mã Đại Cô Nương. Nam cô nương được 18 tuổi, lấy chồng là một thư sinh họ Cổ, người cùng thôn là một hàn sĩ nghèo rớt mồng tơi, lại có một bà kế hung hãn không ai bằng, là bà Vu Thị. Đại cô nương về nhà chồng, cảnh mẹ chồng nàng dâu hiềm khích nhau cũng chưa từng thấy xưa nay. Vu Thị thấy hàng xóm và họ hàng đều thân mật với đại vương mà lạnh nhạt với mình. Bà ta không nghĩ thiên hạ sư tình với mình là tại mình tính tình độc ác, trong khi đại cô hết sức dịu dàng. Trái lại, bà ta còn nghi ngờ đại cô đã nói xấu bà trước mặt người khác. Hơn nữa, Vu Thị là người có thành kiến cứng ngắc, hễ bà đã nghĩ gì, không ai có thể lay chuyển nổi. Tuy đại cô cố giữ hiếu đạo, hy vọng mẹ chồng sẽ thay đổi mà thương yêu mình, nhưng Vu Thị lại nói. Nó cố tình che giấu gian ý, để người ngoài nhìn vào tưởng nó ngoan lắm, chứ thật tình, lòng nó chứa gươm đao, hận không thể đâm chết tôi thôi. Đại cô chịu đựng tất cả oan tình đó, không dám nói cho chồng biết. Cổ thư sinh là một người con hiếu, thông tình đạt lý, biết mẹ và vợ bất hòa, chẳng dám phê bình mẹ là sai. Trước mặt vợ không dám có câu nào an ủi khuyên can. Trái lại, thấy mặt vợ ủ rột, chàng còn trách nàng không tròn hiếu đạo. Vì thế gia đình ngày càng xào xáo. Ngày lại ngày, bất giác mà đã qua 5-6 năm. Cổ thư sinh rất khó xử, không tài nào điều chỉnh được chuyện gia đình. Chàng cũng biết vợ mình là một người đàn bà hiền đức, hàng ngày bị mẹ kế của chồng đánh chửi vô lý, làm sao có thể nhẫn tâm đẩy sóng nhỏ trợ giúp sóng lớn để làm khổ vợ mình. Vu Thị chẳng những giở mọi thủ đoạn để hành hạ con dâu, còn ngày đêm trách oán con trai, nói anh ta bênh vợ để cãi lại mẹ, sủng ái vợ để ngỗ ngược với mẹ. Tội bất hiếu còn gì nặng hơn. Cổ thư sinh quá đau khổ vì cảnh gia đình, quyết định đi ra ngoài để tìm cơ hội. Vừa may có một người bạn giới thiệu chàng với một nhà buôn, trợ giúp ông ta trong việc mua bán. Cổ thư sinh nghĩ nên nhân dịp này ra nhà một thời gian. Thứ nhất là tránh được cảnh gia đình bất hòa. Thứ hai là kiếm được tiền gửi về nuôi mẹ. Cổ thư sinh đi rồi, Mã Đại Cô phải thay chồng làm bổn phận của người con trai, trăm phương ngàn kế để kiếm tiền phụng dưỡng Vu Thị. Chẳng dè, bà ta thấy nàng kiếm ra tiền, lại nói nàng nhất định có bồ bịch, nếu không, ở đâu kiếm ra nhiều tiền thế? Những câu nói bóng gió khiến đại cô phải bịt tai chịu đựng, nỗi khổ so với lúc chồng còn ở nhà lại tăng gấp 10. Nàng phẫn chí, lăn ra đất, chết giấc hồi lâu. Vu Thị chẳng thèm để ý tới nàng, còn nói nàng giả bộ chết để dọa. Tất nhiên đại cô chết giấc một hồi rồi cũng tỉnh lại. Vu Thị đắc ý, nói. Đấy, tôi nói có sai đâu, con tiện nhân này mưu mô giỏi lắm, lần sau nó chết thật tôi cũng mặc xác. Trong lúc oán hận, đại cô cũng muốn chết thật để làm sáng tỏ trí của mình, nhưng sau nghĩ lại, chẳng thà để mẹ bất từ, ta cũng quyết không tỏ ra bất hiếu, và lại chồng ta lúc lâm biệt có dặn dò ta không nên chán sống, kẻo lấy ai phụng dưỡng mẹ già đã suy yếu. Vì thế nàng càng nhẫn nhịn, dầu oan khổ cách mấy cũng dám chịu đựng. Cổ thư sinh gửi về được bao nhiêu tiền, Vu Thị tóm hết giáo, không cần biết đến đại cô sống chết ra sao. Lại nhân có tiền chi dùng, không cần tới đại cô nữa, càng thêm ghét bỏ, thấy mặt con dâu như cái đinh trước mắt, nghĩ cách nào để tống khứ nàng đi. Mụ đánh tiếng bán nàng đi, muốn mua về làm vợ lẽ, làm con hầu đều được, mà giá cả cũng không thành vấn đề. Bấy giờ trong thôn có một tên ác bá tên là Hoạt Lão Hổ, cọp già sống. Từng nghe đại cô tài sắc kiêm toàn, nuôi dạ bất lương đã lâu, hận rằng đại cô giữ trinh tiết, hắn không có cơ hội mà lợi dụng. Nay nghe tin này hắn mừng quá, sai người tới thương lượng, đòi giá bao nhiêu trả ngay giá đó, ước hẹn hôm sau làm lễ đón dâu. Hôm sau Vu Thị bỗng gọi đại cô tới, dịu nét mặt, cất giọng ôn tồn nói với nàng. Đại cô thấy vậy tỏ vẻ ngạc nhiên, nghe mụ nói. Năm xưa bố chồng của con mắc bệnh nặng, có tới khấn nguyện ở miếu của thần sông. Về sau ông qua đời, mẹ cũng quên trả lễ. Không ngờ đêm qua nằm mơ thấy một ác mộng. Mẹ mơ thấy thần công sai người tới trách mẹ đã thất hứa. Mẹ mới nói, lời hứa thật tình con chẳng dám quên đâu, mà vì con quá già yếu, đi đứng bất tiện, mới để diên trì tới tận hôm nay. Người đó nói, nếu thế, người có thể sai con dâu đi thay cũng được vậy. Lúc mẹ tỉnh dậy, cảnh trong mộng dường như còn rành rành trước mắt, không quên điểm nào, cho thấy chuyện này hoàn toàn chính xác, không chút giả dối. Con dâu yêu quý, con hãy thay mẹ đi một chuyến nhé, sau này chồng mày về, nhất định cảm kích, thương yêu mày lắm đấy. Đại cô từ ngày chồng đi khỏi, chưa hề thấy mẹ chồng đối xử với mình tử tế như thế, lại nghĩ đây là lệnh của mẹ, mình cứ tuân theo, không chừng bà nghĩ lại, biết thương yêu mình chăng? Vì nghĩ vậy, nàng cũng dạ dạ tuân lời. Chừng trở về phòng riêng, nàng suy nghĩ, thấy chuyện này vô lý quá, không biết bên trong có ẩn chứa mưu mô gì hay không. Hôm sau nàng dậy sớm, rửa mặt chải đầu sơ qua, đã nghe Vu Thị nói. Bên ngoài xe đã tới, con mau mau lên xe đi. Đại cô ngạc nhiên, buột miệng hỏi một câu. Sao lại phải mướn xe, con dâu mẹ dẫu yếu ớt, một lộ trình 7-8 dặm, làm gì đến nỗi không đi nổi, hà tất phải mướn xe, chẳng phí tiền của mẹ lắm hay sao? Vu Thị cười đáp. Đừng nói lời thôi, mau đi đi, con cần đi cho nhanh, chừng một buổi về liền. Đừng để mẹ cô đơn, chịu không nổi, có xe thay chân đi nhanh hơn chứ. Và lại lúc này, chồng mày gửi tiền về, nhà mình cũng dư giả, chút tiền xe ngựa nhỏ nhoi so kè làm chi. Con đừng nhiều lời nữa, đi cho mau, về cho sớm, đừng để mẹ phải ngóng chờ nhé. Đại cô đã biết lần này đi là ngụy kế, lành ít dữ nhiều, nhưng chung quy, nàng cũng đoán không ra là mưu mô gì. Tuy nhiên người đã chán sống như nàng thì chết là cùng, có gì phải sợ. Nàng từ biệt Vu Thị, ra khỏi cổng lớn, quả thấy có xe ngựa đậu sẵn, còn có nhiều người phu xe đi kèm. Nàng chợt hiểu nội dung chuyện này, nhưng cũng bất cần, leo lên xe đi ngay. Đi chừng 3-4 dặm, xe quẹo sang đường khác, không phải là lối đi tới miếu thần sông. Đại cô hiểu ra liền, vén rèm nói với người đánh xe. Tạm dừng xe, cho tôi hỏi một câu. Người kia nghe lời, hãm cơ ngựa, cỗ xe từ từ ngừng bánh. Đại cô không biến đổi sắc mặt, thung dung hỏi. Các vị có phải là những người do mẹ chồng tôi mướn để đưa tôi tới miếu thần sông hay không? Mấy người phu xe nghe hỏi đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nói. Không phải đâu, chúng tôi là người của Lưu Đại Nhân ở thị trấn phía Tây, sai đi đón dâu đây mà. Chuyện này sao nương tử còn mờ mờ mịt mịt, chẳng biết gì cả. Trong nhóm có một người vẻ là người cầm đầu nhóm phu xe, nói. Chuyện này tôi hiểu rõ hơn ai hết. Đại khái là vị tiểu nương tử không chịu lấy Lưu Đại Nhân, mà bị bà già chồng ép gả, có đúng không? Đại cô chưa kịp đáp, những người kia đã tranh nhau hỏi. Làm sao anh biết được? Chuyện sờ sờ trước mắt, làm gì không thấy. Bà kia làm chủ, bảo sao nghe vậy, là việc quang minh chính đại. Tại sao phải giở trò giấu giấu giếm giếm như thế này? Từ nhà tới miếu thần sông không xa, hà tất phải bày vẽ xe ngựa cho rành ràng. Đại cô nghe mấy người phu xe nói chuyện với nhau, đã hiểu sự tình, ngồi ngay người ra, không nói một câu. Tình cảnh của nàng lúc này chẳng khác gì của con nai nhỏ sập bẫy. Về nhà chồng không được nữa rồi, mẹ chồng dứt khoát không chứa. Trở về nhà cha mẹ cũng không xong. Cha mẹ nàng mất đã lâu, nàng chẳng có anh trai, em trai, chị em gái. Chỉ còn một đứa em gái, con nhà chú, nhưng nó lại không phải người tốt. Thôi thì, tiến thoái lưỡng nam, một liều, 37 cũng liều. Cuối cùng chiếc xe ngừng lại bên bờ sông, có chiếc thuyền đón dâu của nhà họ Lưu đang đậu sẵn. Mã đại cô nghĩ thầm. cũng liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Kiều. Từ trên thuyền bước xuống hai cô hầu gái, dìu đại cô lên thuyền. Con thuyền tách bến, ra giữa dòng sông. Đại cô đột nhiên lấy hết sức mạnh, đưa cả hai tay, xô hai cô hầu gái ngã lăn ra ván thuyền. Nàng chạy nhanh ra mạn thuyền, nhìn những đợt sóng nhấp nhô trên sông, lao mình xuống. Người trong thuyền nháo nhác chạy ra, chỉ thấy sóng cả, nước sâu, không sao cứu kịp nữa. Đại cô nhảy xuống sông rồi, bị sóng đánh đi xa, đưa xuống hạ lưu, không biết đã bao lâu. Bấy giờ có một vị đạo nhân, tuổi đã hơn trăm, lông mày và râu đều bạc phơ, mà tinh thần còn quắc thước. Nhân có việc qua sông, ông cầm bánh, lái một chiếc thuyền, từ từ mà đi. Chợt ngừng về phía thượng lưu, ông thấy một cô gái đang trôi theo dòng nước, chẳng biết còn sống hay đã chết. Đạo nhân này vốn có lòng từ bi, có ý muốn cứu cô, nhưng cả đời ông chưa hề gần nữ sắc. Từ lớn đến già chưa từng đụng tay đụng chân vào con gái, dính đến da thịt. Hiện tại tuổi ông đã cao lắm rồi, vẫn không muốn để đàn bà con gái phá giới hạnh suốt đời của ông. Nhưng nhất quyết không đụng tới thân thể cô gái thì làm cách nào để cứu cô đây? Nước sông chảy rất xiết, cơ hội cứu cô chỉ trong chớp mắt. Đạo sĩ trầm ngâm suy nghĩ, khẳng khái, nói: chẳng thà mất giới hạnh, quyết chẳng thấy chết mà không cứu. Ông mới đưa thuyền lại gần xác cô, đưa cây sào đụng vào thi thể, dùng hết sức khều về phía thuyền. Ai ngờ đại cô ngâm nước đã lâu, hồn đã bay đi xa, không còn hy vọng trở về. Đạo sĩ nghĩ thầm, cô này không còn hy vọng sống lại, cũng nên vớt lấy xác cô, đem lên bờ mai táng mới là chính lý. Nghĩ rồi đem hết sức lực, lôi kéo cái xác lên thuyền. Không ngờ bụng xác chết đã trương phình, ngực đã phù thủng. Đạo sĩ kéo về được nửa chừng mới nắm được một cẳng. Bỗng đâu một đợt sóng lớn ập tới lật úp chiếc thuyền của đạo nhân. Đạo nhân không thể ngó tới xác chết nữa, nhưng nhờ bơi giỏi đã giữ được tính mạng. Thi thể đại nương lại tiếp tục trôi xuống hạ lưu, không biết là trôi giạt tới nơi nào. Đạo nhân leo lên được bờ, nghĩ mình vốn có ý cứu người mà mắc phải đại nạn, suýt mất mạng. Lại nghĩ ngợi mãi về việc cứu người không thành, lương tâm cắn rứt, lòng chẳng được yên. Bất giác, mắc chứng ngớ ngẩn, mấy tháng trời nằm thoi thóp như thể chết rồi. Linh hồn đại cô được thần sông thâu nhận, đưa về Thủy Tinh Cung. Long Vương trọng cô là người tiết nghĩa, hiếu thuận, rất mực kính lễ. Ngày nhắc tới việc kiếp trước, đại cô hoảng hốt tỉnh dậy. Long Vương cười, phán: người còn có một người đồng đạo, cùng với người mắc tội và bị biếm trích một lượt. Sự việc này phải đợi hết kiếp này mới giải quyết xong. Tới kiếp sau, hai người cùng mãn thời gian biếm trích để tu đạo, trở về với bản thân. Người kia sinh ra là một đạo nhân thành tâm, lo tu hành, giữ giới luật rất nghiêm, năm nay đã được hơn 100 tuổi rồi. Vì vớt xác ngươi mà ông ta bị thương tổn, vừa buồn rầu vừa hối tiếc, chẳng bao lâu cũng qua đời thôi. Đại cô nghe nói, chạnh lòng bi thương, nói: vì mạng sống khổ sở của thần thiếp đã để hại cho nhiều người, ai ngờ chết rồi vẫn còn để liên lụy tới người tốt mắc tai ương, chẳng đáng buồn lắm sao? Long Vương nói: chỉ tại mạng số của ông ta như vậy thôi, tuy vì ngươi mà ông ta bị thương rồi chết, nhưng chẳng can dự gì tới ngươi. Bất quá ông ta vì vô tình mà làm thương tổn tới cẳng chân ngươi, e rằng kiếp sau ông ta sẽ mắc một chút thương tật nhỏ thôi, chứ tính mạng và việc công hành của ông ta chẳng sao cả. Đại cô nghe vậy vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, Long Vương phải khuyên cô hãy bỏ qua. Cách đó một thời gian, cổ thư sinh đi buôn kiếm được rất nhiều ngân lượng đem về. Vừa hay, mẹ kế Vu Thị chết được mấy ngày. Chàng buồn rầu khóc lóc. Lại tới nhà các bạn bè hỏi thăm, biết được chuyện vợ mình tuẫn tiết, chàng đau đớn muôn phần, đem tất cả chỗ vàng bạc châu báu hiện có quăng xuống sông, ở chỗ ngày trước vợ chàng đâm đầu. Nhân đó chàng bỏ nhà đi học đạo, không biết về sau ra sao. Câu chuyện này được đồn đại xuống tận Thủy Tinh Cung. Long Vương mời đại cô tới, kể cho nghe chuyện rõ ràng, nhân đó nói: vợ chồng nàng tiết liệu hiếu nghĩa, quỷ thần đều kính phục. Chồng nàng đã xuất gia, tiền trình sẽ rộng mở vô hạn. Về phần nàng, chẳng bao lâu quả nhân sẽ viết điệp văn đưa xuống âm phủ, cho nàng chuyển kiếp làm người. Công hạnh 1000 năm của nàng đến đây kể đã viên mãn. Quả nhân nghĩ tình vợ chồng nàng hiền đức mà chịu gian khổ, đã truyền cho thần sông nhắm chỗ nàng tận tiết, và chồng nàng ném vàng bạc châu báu, đắp một hòn đảo ở giữa sông, trên đó lập nên một ngọn núi lẻ loi để người sau lấy chỗ chiêm bái. Lệnh dụ đã truyền ra rồi, chắc chẳng bao lâu sẽ đem thực hiện. Đại cô cảm kích lạy tạ. Về sau quả nhiên giữa sông mọc lên một ngọn núi, người đời biết được nguyên nhân ngọn núi đó xuất hiện, mới đặt tên cho là núi Kim Sơn. 1.000 năm sau, núi càng cao thêm, mặt đất hòn đảo cũng mở rộng thêm, đến nay kể là một thắng cảnh của Trung Quốc. Lại nói về hồn của Mã Đại Cô được địa phân của Long Vương đưa đi đầu thai. Vì không quên tòa Kim Sơn, lúc chuyển kiếp làm người, mới sinh ra ở nhà một người họ Hà, ở dưới chân núi Kim Sơn. Vừa đẻ ra đã biết nói, thần linh không mở túi, vừa oa oa tiếng khóc chào đời, đã chê những đồ mặn và tanh tưởi. Lớn lên, lập chí tu đạo. Cha nàng là Hà Kiệt, mẹ là Lưu Thị, đều là hiện thân trung hậu, rất tin thần Phật, thấy con gái có ý đó rất tán thành, chẳng hề ngăn cản. Thấm thoát mà đã hơn 10 năm, cô nương nhũ danh là Lan Tiên, ở nhà tu đạo, không thấy có tiến bộ bao nhiêu, mới xin với cha mẹ cho rời nhà đi chơi xa, tìm tiên nhân cầu xin truyền thụ đại đạo. Vợ chồng Hà Kiệt đều đã ngoài 40, chỉ sinh một gái, nếu đẻ nàng rời xa dưới gối, chẳng thể yên lòng. Mà nhà neo đơn càng thêm tịch mịch. Vì thế ông bà mới cùng Lan Tiên bàn bạc, hy vọng lúc cô lớn lên có thể gả chồng, nhưng cô không chịu. Lan Tiên lớn dần, mọi việc đều giỏi giang, bỗng có một đạo nhân tuổi còn trẻ tới nhà hỏi thăm. Tôn Kiệt lấy làm lạ, hỏi con gái đã quen biết đạo nhân này ở đâu. Lan Tiên trả lời là không biết. Hai cha con cùng ra gặp mặt. Chỉ thấy đạo nhân đó thần thái tú giật, cốt tướng thanh kỳ, dáng vẻ lâng lâng của bậc thần tiên. Lan Tiên vừa nhìn đạo nhân, tưởng chừng như đã gặp ở đâu một lần. Đạo nhân thấy mặt cô nương cũng lộ vẻ khác lạ. Ông ta tiến lên phía trước, khoanh tay chào hai cha con. Hai người vội đáp lễ, hỏi đạo nhân pháp hiệu là gì, quê quán ở đâu. Đạo nhân vừa ngồi xuống vừa nói, tôi họ Lý, tên Huyền, người đất Hà Nam, cùng tiểu thư đây có duyên từ nhiều kiếp trước. Lúc chuyển thế xuống trần, nhờ tới những sự việc của tiểu thư từ kiếp trước, nên cố tình tới thăm một lần cho vẹn túc duyên. Nói rồi, liền đem tiền nhân hậu quỷ ra, nói hết. Đây nhắc lại về sinh hồn của Mã Đại Cô, vì không quên Kim Sơn, và đạo nhân đã vì cô mà bị hại, mới đầu thai vào làm con gái nhà họ Hà ở dưới chân núi Kim Sơn. Lúc oa oa chào đời, cô đã tinh thông linh tính nên biết nói. Từ nhỏ đã không ăn mặn, không mặc áo gấm, lập lời thề không lấy chồng. Năm cô lên 7, có huyền nữ hóa thân làm đạo bà tới chỉ điểm. Cô nương sinh ra đã sẵn thông minh, nhận ngay ra huyền nữ là chân tiên hạ phàm. Thành tâm xin bà chỉ giáo. Nhưng cô luôn luôn tưởng nhớ, không quên được chuyện kiếp trước, chỉ mong mỏi tìm được chỗ đạo nhân đầu thai. Đợi ông thành thần tiên trước cô, sẽ hóa độ cho cô. Huyền nữ tán thán. Việc này có số định trước, không thể miễn cưỡng. Nhưng đạo sĩ mà con nói tới, ta biết là đã đi đầu thai vào nhà họ Lý ở Hà Nam, sau này sẽ là đệ tử của lão quân tổ sư. Còn đã lập chí cao như thế, hãy đợi ông ta thành đạo, sau đó ta sẽ đem ông ta tới gặp con. Nhân đó, bà truyền cho cô nhiều khẩu quyết về luyện khí, luyện tâm, dẫn đạo, tịch cốc. Lại đem các phép thuật phòng thân, ẩn thân, tránh phi kiếm, truyền hết cho cô. Cô nương nhất nhất lãnh hội. Huyền nữ dặn dò thêm vài câu, rồi trở về trời. Cô nương truyền tâm nhất trí, ở nhà tu trì, để đợi Lý Tiên đến. Nay lại kể chuyện về ông Tiên Què. Bấy giờ ở đất Lạc Dương có một nhà quan, họ Lý tên Kỳ, có vợ là Vô Thị, chỉ sinh được một trai, đặt tên là Lý Huyền. Khi sinh Lý Huyền, Vô phu nhân nằm mộng thấy một đạo nhân chui vào bụng mình, liền tỉnh dậy, ngửi thấy một mùi hương lạ tỏa ra khắp phòng, và liền nghe tiếng trẻ khóc oa oa. Vợ chồng biết đứa con này có một lai lịch nên rất sủng ái. Không ngờ Lý Huyền lớn lên có tính tình kỳ lạ, không nghĩ tới chuyện làm quan, chỉ cầu xuất gia tu đạo. Lại thường trước mặt cha mẹ nói những chuyện kiếp trước, kể rằng bản thân mình là một đạo sĩ, cả đời hiếu thiện, chưa từng làm một chuyện xấu nào. Không ngờ lúc lâm chung chuyển sang kiếp khác, từng vì cứu một cô gái mà làm tổn thương tới thi thể cô ta. Đó là điều đau lòng bậc nhất, đến nay còn canh cánh trong dạ. Hài nhi sau này đắc đạo, trước hết phải tìm cô gái đó, tỏ lòng ăn năn hối hận trước mặt cô ta mới có thể đắc đạo. Những câu nói như vậy, Lý Kỳ cho là lời nói sảng, thét mắng gạt đi, không cho ăn nói hồ đồ như thế nữa. Nhưng phu nhân lại rất tin tưởng thần tiên, ngỏ lời an ủi. Rốt cuộc, Lý Huyền vẫn không bỏ qua được những việc đó. Thấm thoát mà đã 10 năm, bỗng một hôm, có Thái Bạch Kim Tinh nhận lời ủy thác của lão quân tổ sư cưỡi mây bay đến, giáng xuống nhà họ Lý. Vợ chồng Lý Kỳ cùng toàn thể gia nhân quỳ xuống thắp hương, Gấu đỏ nghênh tiếp. Thái Bạch mỉm cười, nói: Đại phu và phu nhân đừng nên đa lễ, bần đạo cùng công tử có duyên với nhau, nên tới xin gặp mặt, xin đại phu kêu công tử ra đây cho tôi nói chuyện một chút. Lý Kỳ nghe vậy, rất sợ lão tiên dẫn con trai mình đi, nên cứ ngần ngừ. Nhưng phu nhân thẳng tính, vội sai người ra trường học gọi Lý Huyền về. Lý Huyền vừa thấy mặt Thái Bạch, tưởng chừng như đã quen biết từ lâu, liền cúi đầu vái tám vái. Thái Bạch nắm tay cậu bé, nói: Cách biệt đã ngàn năm, vẫn còn nhớ được bần đạo ư? Nói rồi đưa tay vỗ lên đỉnh đầu cậu ba cái. Lý Huyền đột nhiên nhớ lại những chuyện từ 9 kiếp trước, vội quỳ gối, khấu đầu, nói: Sư phụ, mau cứu đệ tử thoát khỏi biển khổ. Thái Bạch cười nhạt: Thiên hạ không hề có chuyện làm thần tiên dễ dàng như thế. Nếu làm thần tiên mà dễ, thì thần tiên trên đời có khác chi người phàm. Lý Huyền nghe nói, liền đại ngộ, nói: Sư phụ hãy dẫn con đi theo, đệ tử sẵn sàng chịu tai ương, dứt bỏ hồng trần, quyết không hối hận. Lý Kỳ nghe con nói vậy trong lòng sợ lắm, định tìm cách ngăn cản. Thái Bạch phất tay áo một cái, tức thì kim quang xuất hiện đầy nhà, đối mặt không nhìn rõ nhau. Kim quang vừa tan, Thái Bạch cùng Lý Huyền không biết biến đi đằng nào. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 19 cuốn sách này. Hồi thứ 19, vì tu tiên không từ hiểm trở, bởi cầu đạo lại gặp yêu ma. Lý Huyền bị Thái Bạch Kim Tinh nhấc bổng lên, đưa qua khỏi bức tường, đem tới một nơi nọ. Chân vừa chạm đất, mở mắt ra nhìn thì ôi thôi, Thái Bạch Kim Tinh biến đi đằng nào, mà nơi đây là vùng đất lạ hoắc mình chưa hề đặt chân tới. Nhìn lại bản thân, thấy mình đang đứng giữa một phố chợ đông đúc. Định thần nghĩ lại mới biết Thái Bạch dẫn mình tới đây ắt có chủ đích. Trước mặt chưa hề biết đi đâu, nhưng tương lai chắc có chỗ tốt. Vì thế, lấy can đảm, vững bước tiến tới. Lên tiếng hỏi thăm mới hay, mình đang ở dưới chân núi Hoa Sơn, cách xa gia đình ở Lạc Dương tới vài trăm dặm. Lý Huyền biết được diệu dụng của tiên gia, lòng thầm kinh hãi. Lại vui mừng vì từ bé đã nghe nói, Hoa Sơn là nơi mà lão quân tổ sư thiết lập động phủ một bên vách núi. Nay, người tiên đem ta đến chỗ này, ắt là chỉ cho ta con đường đi tìm tiên, hỏi đạo, tránh cho ta khỏi phải mò mẫm thăm dò. Nghĩ vậy bèn hướng lên không trung mà vái, tỏ ý tạ ơn. Loay hoay một hồi, bỗng cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, mồ hôi rơi lã chã, lòng thầm cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nơi đây khí hậu nóng hơn Trung Nguyên rất nhiều? Mình mới ra khỏi Lạc Dương, lúc đó ở nhà, mà không mặc áo bông thì đến chết rét. Hòa âm cách đó không xa, mà sao thời tiết biến đổi nhanh thế? Đang suy nghĩ, bỗng thấy trước mặt một ông già đi tới. Lý Huyền vội tiến lại hỏi thăm. Ông già liền cất tiếng cười hì hì, nói: Tiểu ca, giữa mùa hè nóng bức, tại sao cậu lại mặc áo bông? Như vậy có thích hợp với cơ thể không? Cậu hãy coi lão đây, lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, mà vẫn chỉ phong phanh một chiếc áo cánh, khác cậu rất xa. Lý Huyền chợt hiểu ra, lúc này đang độ giữa hè, khí trời nóng bức, chẳng cần nói cũng biết cái ông Thái Bạch Kim Tinh này chẳng những trổ phép rút đất, còn thi thố cả thuật thay đổi thời tiết nữa. Quả là diệu đạo của thần tiên đã đoạt được công tạo hóa của trời đất. Lý Huyền không tiện nói rõ nguyên do sự việc, chỉ nói vài câu hàm hồ rồi từ biệt ông lão. Cậu lại sợ quần áo của mình không hợp thời, khó tránh khỏi thiên hạ nhìn soi mói. Và cũng vì sức nóng mãnh liệt nữa, cậu không dám đi tiếp trên đường phố náo nhiệt, mới tìm những đường vắng vẻ râm mát mà đi. Lúc này việc quan trọng nhất là phải dự bị quần áo mùa hè mới có thể hoạt động không trở ngại. Lại cũng may là không cảm thấy đói bụng, cậu tìm những nơi hoang dã mà đi. Đi hồi lâu, đã xa chốn chợ búa, Lý Huyền cởi áo bông, vắt ngang tay, tiếp tục tiến bước. Nhìn sắc trời đã thấy bóng hoàng hôn, Lý Huyền ngó quanh, nghĩ tới chuyện tìm một nơi nào để ngủ đỡ qua đêm. Nhân tiện tìm đường lên núi Hoa Sơn, nhìn quanh chẳng thấy bóng nhà cửa gì cả. Đang lúc khó khăn, chợt thấy một chú tiểu đồng đang đi chăn trâu, tay cầm ống sáo ngắn, ngồi trên mình trâu, thổi lên những điệu nhạc du dương, hướng về phía núi cao rừng rậm mà đi. Lý Huyền mừng rỡ nghĩ thầm, đã có mục đồng, ắt có thôn trang, ta có thể hỏi thăm một tiếng xem sao. Cậu mới tiến về phía trước, cất tiếng gọi, anh chăn trâu. Mục Đồng không leo xuống châu, chỉ mỉm cười hỏi. Vị ca ca này ở đâu tới, định đi đâu, hỏi tôi có chuyện gì? Lý Huyền đem ý mình nói lại, hỏi cậu kia có biết có thể tìm đâu ra chỗ nghỉ trọ. Mục Đồng cười hì hì, nói. Cậu nhìn đó, bốn phía đều là sơn dã, làm gì có thôn trang. Chỉ có nhà tôi ở sau núi, ở giữa rừng, dùng thiên hạ thôi. Cha tôi nuôi được con trâu này, hàng ngày bảo tôi cưỡi nó, tìm nơi có cỏ cho nó ăn. Nếu cậu không biết chỗ nào để đi, hãy theo tôi về nhà nghỉ một đêm, sáng mai trở dậy lại đi tiếp. Lý Huyền mừng lắm, nói, chưa thấy ai nghĩa khí như anh. Mục Đồng xuống châu, nắm tay Lý Huyền dắt đi, nói, tiểu ca, chúng ta cùng đi thôi. Lý Huyền cảm tạ Mục Đồng thêm vài câu, theo chân cậu ta đi men núi, xuyên rừng, qua nhiều khúc quanh. Trong lúc đi đường, hỏi thăm Mục Đồng tên họ là gì. Mục Đồng nói, tôi họ Vương, được người ta gọi là Vương Tiểu Nhị, cha tôi là Vương Đại Quan Nhi. Ông ấy này đã già nên ít khi ra ngoài, nhưng nếu có khách phương xa tới ngủ trọ, ông ấy vui mừng lắm. Lý Huyền nghe vậy rất mừng, không bao lâu đã tới chỗ sau núi, quả thấy một căn nhà tranh cất bên bờ suối. Xa xa thấy một người đàn ông đã quá trung niên đang đứng trước cửa nhà. Mục Đồng nói, đó là cha tôi. Lý Huyền vội tiến lại hành lễ, cất tiếng, dạ. Mục Đồng thay lời cậu, nói lại ý muốn ngủ nhờ. Vương Đại Quan liền hoan hỉ, nói, cậu là một vị công tử, dễ gì mỗi lúc tới được đây, quả là quý khách của chúng tôi. Liền bảo Mục Đồng mau đưa trâu về chuồng, rồi lấy quần áo cho công tử thay. Tôi tự mình nắm tay, dắt Lý Huyền lên thảo đường, bảo con đi nấu nước pha trà. Vương Tiểu Nhị cười hì hì, đi lấy quần áo của mình cho Lý Huyền thay và nói, hèn chi cha tôi gọi cậu là một vị công tử, cậu coi đó, bộ quần áo cậu đang mặc quá sang trọng, những nhà tài chủ trong thôn làng chúng tôi làm sao sánh kịp. Bấy giờ Lý Huyền mới biết vì sao cha con ông kia lại gọi mình là công tử. Nhân đó nói, đội ơn lão trưởng và tiểu ca quan tâm, nếu tiểu ca thích bộ quần áo của tôi xin dâng hiến ngay. Vương Đại Quan phất tay lia lịa, làm vậy không được, hoàn nói là vô công không nên nhận thưởng, lão nhi ta ở đây mấy chục năm chưa hề dùng tới những vật hoa mỹ bao giờ, nhà nghèo cứ an hưởng cảnh nghèo, đừng để bỗng không chặt đứt phúc lộc của mình còn mang họa nữa. Tiểu Nhị mau xếp gọn quần áo dùng công tử rồi đi pha trà nấu cơm, đừng ở đó mà cà rê cà rê. Tiểu Nhị cười mà bỏ đi. Hai cha con sơn dã này quả là những con người giữ được thiên chân, rất đáng yêu. Tiểu Nhị đi rồi, Đại Quan hỏi thăm Lý Huyền về cuộc hành trình vừa qua. Lý Huyền thấy ông ta thành thực, không nỡ giấu, cứ đem tình thật khai ra hết, nhân tiện hỏi thăm về đường lối lên Hoa Sơn. Đại Quan nghe hỏi, không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, mà gật gù nói, đó là việc đáng mừng, công tử còn trẻ đã có chí lớn như thế, chắc chắn kiếp trước phải có chút căn cơ, nếu không sao có thể đi bộ qua một quãng đường dài như vậy. Nghe nói Hoa Sơn của chúng tôi chu vi dài tới hơn 3.000 dặm, có 81 ngọn núi cao, 36 động phủ. Xưa nay tương truyền rằng mỗi hang động đều có thần tiên trú ngụ. Phần cao nhất ở phía bắc có ngọn Quan Nhật Phong, phía nam có động Tử Hà, là nơi mà năm xưa lão quân luyện đan. Chú thích cho số 1. Phong đây là đỉnh núi, không phải là gió. Quan Nhật Phong là đỉnh núi để ngắm mặt trời. Thế chú thích. Ngày nay, lão quân thỉnh thoảng cũng đến chỗ đó, bọn chúng tôi vào núi hái củi cũng thường được nhìn thấy, là một vị đạo nhân. Ông cũng hay bàn với chúng tôi về chuyện xưa và nay, kể chuyện về các triều đại trước, đời bây giờ. Ông hay hỏi mọi người về tình cảnh gần đây, có khi trò chuyện rất lâu. Lại lấy những loại trái cây như lê, táo, đào, hạnh, phân phát cho mọi người cùng ăn. Ai ăn vào, chân xuống núi, cảm thấy chân cứng cáp hơn trước gấp bội, mà bệnh tật gì cũng khỏi hết ráo, sống lâu hơn người bình thường. Vì thế người ta đồn rằng, ông là tiên nhân đấy. Có người lại nói, ông ấy là sư tổ của thần tiên, tức lão quân đó. Những lời truyền thuyết đó có từ hơn 100 năm nay. Về sau, những người tiên tiên, mộ đạo, không ngại sang ngàn dặm tìm tới, lên núi tìm tiên. Có kẻ đi không về, cũng có người đi lại về. Đối với những người đi không về, có thuyết nói rằng, họ đã gặp lão quân, được hóa độ xuất thế. Có những kẻ không tin tu tiên lại dễ dàng như thế, bảo mấy người kia bị hổ lang sát hại, độc trùng tha đi. Những điều đó hoàn toàn không có bằng cứ gì, chẳng nhận biết được là thật hay giả. Đối với những người đi lại trở về, chẳng cần nói tới. Họ lên tới chỗ núi cao, không có đường thông suốt để đi tiếp, hoặc gặp phải những việc quá nguy hiểm, khiếp sợ mà phải bỏ về. Những chuyện như vậy chẳng có gì là lạ, hà tất phải nói tới. Còn như già đây, đóng trụ ở chỗ núi non hẻo lánh, cả năm ít có người qua lại. Nhưng 20 năm gần đây, đích xác có thấy vài ba người lên núi tìm tiên, có người trở về, có người không. Vì nhà của tôi ở nơi mà những ai muốn lên Hoa Sơn đều phải đi qua, nên tôi thường thấy được những người đó. Nay công tử bỏ nhà đi chơi xa, lại được chân tiên dẫn đi, ắt là có duyên với tiên, nên lần này nhất định gặp được tổ sư. Giả đây hồi nhỏ có gặp được một dị nhân ban cho 10 viên kim đan. Theo ông ta nói, thuốc này có thể chống được đói lạnh, phòng ngự được độc khí. Chúng tôi lên núi, vào rừng, chưa bao giờ gặp phải tà độc, nên đã đem phân phát thuốc cho những người cần tới. Đến nay còn lại 2 viên, nếu công tử cần lên núi phải đề phòng độc hại mới được. Còn 2 viên thuốc đây, công tử cầm luôn đi. Lý Huyền nghe vậy mừng lắm, vội bái tạ, nói. Tiên đan đã có linh nghiệm, tiểu tử xin bái lĩnh 1 viên, đủ để phòng thân. Còn lại 1 viên, lão trưởng giữ lấy để cứu người giúp đời, thì hay hơn. Vương Đại Quan tỏ vẻ hài lòng, nói. Trước nay tôi đưa thuốc cho người, ai cũng chỉ muốn lấy hết, rõ ràng chỉ biết có mình, không biết ai khác. Hạng người như thế, làm sao có duyên với thần tiên? Này nghe công tử cao luận, đủ thấy là người có lòng nhân, lần đi này nhất định thành công, lão xin ở dưới núi ngày đêm trông đợi tin lành. Nói rồi lấy viên thuốc đưa cho Lý Huyền. Lý Huyền cầm xem kỹ, thấy viên đó có màu sắc của vàng, tẩm trong nước son đỏ, nhỏ bằng hạt cải. Lý Huyền hân hoan tạ ơn mấy lần, trân trọng đem cất kỹ một nơi. Tiểu nhị đem trà tới, Lý Huyền uống một chén, lại hỏi thăm đường lên núi. Đại quan nói, lên núi rất dễ, đường núi khó tìm, công tử đã có duyên với người tiên, tới đâu đường đi hiện ra tới đó, hà tất phải lo. Lý Huyền bái tạ, thụ giáo, đại quan lại cười, nói, công tử khách sáo quá, lão chỉ là một người sơn dã, có điểm nào là tốt đâu, mà dám phiền công tử thâm tạ. Lý Huyền nghiêm sắc mặt, nói, con người không phân biệt quan vẻ quê mùa, chỉ có hiểu lẽ phải là quý. Lão trượng nói ra, câu nào cũng xác đáng, tiểu tử xin ghi vào gan phổi, suốt đời không quên. Một lời cảm tạ, đáng để làm chi? Đại quan tỏ vẻ hài lòng, Lý Huyền ở lại nhà ông, nghỉ một đêm. Hôm sau nhà đại quan đem bộ quần áo đẹp của mình đi bán, được một số tiền, mua một bộ quần áo ngắn. Ngoài ra còn mua được nhiều lương khô. Sửa soạn hành lý đầy đủ, lúc chiều tối, Lý Huyền định đi. Cha con đại quan khổ công cầm giữ ở lại thêm một đêm nữa, hứa sáng sớm hôm sau sẽ dẫn lên vách núi. Lý Huyền cười, bảo, chân tiên đang ở trên đó, ta nên tới thăm liền, đường núi há phải 1-2 ngày tới ngay, đã nghỉ hết một đêm, hà tất phải nài ép nhau ở thêm đêm nữa. Đại quan thấy Lý Huyền cương quyết không dám giữ nữa. Tiểu nhị đưa tiễn một quãng đường, chỉ cho thấy lối vào núi mới trở lại. Lý Huyền còn có lòng cầu đạo vững chắc, cứ dấn bước mà đi. Lúc đầu đường còn bằng phẳng, càng lên cao càng gập ghềnh, khúc khuỷu. Mỗi ngày, phải ngày đi đêm nghỉ, gặp hang động thì nghỉ lại qua đêm, đói thì ăn chút lương khô, khát thì uống nước suối. Cũng đôi lúc gặp sơn tinh dã thú, nhưng Lý Huyền dự tính trước, tránh đi. Gặp những đỉnh núi cao chót vót, cậu bám vách đá leo lên. Hành trình không chỉ một ngày, dần dần, cậu đã vào núi tới chỗ sâu thẳm nhất, lên tới chỗ đỉnh núi cao nhất. Quay nhìn xuống dưới núi, mịt mù, chẳng thấy rõ thứ gì. Nhìn lên, đỉnh núi cao như đâm vào những đám mây. Số lương khô dự trữ chỉ còn dùng được vài hôm nữa. Lý Huyền chẳng để tâm tới tất cả những chuyện đó, cứ mạnh dạn tiến bước, chẳng hề khiếp sợ chùn bước. Hôm đó vào lúc gần tối, lên chỗ hai đỉnh núi giáp nhau, núi non lô xô, Lý Huyền lạc mất đường đi. Trong lúc bàng hoàng ngơ ngác, bỗng một trận gió đưa mùi hôi thối xông tận mũi, buồn nôn. Lát sau gió tan đi, bỗng từ sau rừng rậm tiến ra một đạo nhân, đầu tóc đều bạc phơ, thần thái nghiêm túc. Lý Huyền kinh hãi nghĩ thầm, cuộc hành trình gian khổ đi đã nhiều ngày, chẳng thấy một bóng người, sao bây giờ lại gặp đạo trưởng này? Nhưng từng nghe đại quan nói, lão quân tổ sư thường hay biến hóa thành người, nói chuyện với mấy bác tiểu phu. Này thế ông đây có phong thái thần tiên phiêu giật, hẳn là thần tiên. Vả chăng ở chỗ núi sâu hang thẳm, người phàm làm sao tới được? Đúng là thần tiên rồi, còn nghi ngờ gì nữa? Liền sửa lại quần áo cho ngay ngắn, trịnh trọng bước tới. Cúi lại đạo nhân, thưa rằng, đệ tử là Lý Huyền, từ khi ở trong nhà Lạc Dương, được tiên sư dẫn dắt, từ Nam lên Bắc, lên núi tìm thầy học đạo. trên đường đi chẳng ngại phong trần, không từ gian khổ. Nay may mắn gặp được sư trưởng, quả là chút lòng thành của đệ tử chẳng rơi vào hư không. Xin sư trưởng mở lòng từ bi, thu nhận làm học trò, khiến đệ tử ngộ đạo chính quả, thoát khỏi lưới trần, đệ tử vô cùng cảm kích. Đạo trưởng cất tiếng cười ha ha, nói: Người là Lý Huyền đấy hả? Người đã có lòng thành, không ngại hiểm trở đi tìm học đạo, quả là người có pháp duyên. Ta có thể thu nhận ngươi làm học trò, truyền kim đan đại đạo cho ngươi. Lý Huyền nghe nói, xiết bao mừng rỡ, vội khấu đầu lạy tạ, rồi đứng dậy. Đạo nhân dặn dò: Hãy theo ta vào trong động phủ, ta sẽ dạy cho ngươi phép tu trì. Lý Huyền dạ dạ, cung kính đi theo đạo nhân. Đi qua một khối đá lớn, lại qua một vách núi, mới thấy lối đi xuyên qua một khu rừng rậm. Đạo nhân chỉ tay, nói: Qua khỏi khu rừng rậm này, sẽ thấy một khu đất trống bằng phẳng. Và cuối khu đất đó là một động phủ ba gian, chính là nơi ta đang tu chân. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn ra xa, quả thấy đằng sau khu rừng là một quảng trường. Đạo nhân dạo bước đi mau, qua khỏi khu rừng, tới chỗ quảng trường nằm giữa vách núi, quả là một thắng cảnh. Chỉ thấy những cây tùng, cành lá giao nhau, và khắp mặt đất là những loài hoa lạ, tỏa hương thơm nhẹ nhẹ, khiến người ta ngây ngất. Đạo nhân dẫn Lý Huyền vào trong động, tự ngồi xuống một tảng đá. Lý Huyền tiến lại, vái tám vái. Đạo nhân bỗng hô to một tiếng: Đám tiểu yêu đâu rồi? Liền có rất nhiều những con gì mang lông, để tóc, giống người mà không phải người, có đứa lớn, có đứa nhỏ, lao nhau một đám chừng 7-80 đứa, nhất tề tiến vào hang động, vái lại đạo nhân. Lý Huyền lấy làm lạ lắm, chỉ thấy đạo nhân toét miệng ra cười, nói: Người đã muốn tu đạo, ắt cầu lên trời. Người tuy có duyên, nhưng chưa thoát được xác phàm. Với tấm thân ô chọc như thế, đừng nói là lên trời, ngay cả tìm được căn bản để đằng vân giá vụ, cũng là thiên nan vạn nan. Lý Huyền vái đạo nhân, nói: Đệ tử tự biết mình căn cơ nông cạn, sở dĩ mạo hiểm tới đây, là mong bái sư tôn, cầu xin được thoát thai hoái cốt, nhập chánh siêu phàm. May gặp được lão sư thương tình cứu vớt, rất mong sư tôn chỉ bảo, để đệ tử thoát khỏi con đường mê. Đạo nhân cười, nói: Thoát thai hoán cốt, nói thì dễ lắm, nhưng nếu không gặp được người tiên sử dụng phương cách đặc biệt, thì có dạy bảo ngươi ngàn vạn năm, ngươi vẫn chỉ là một tên Lý Huyền. Nay may, gặp được bản đạo là ngươi có phúc rất lớn. Ta có một pháp môn rất giản tiện mà tuyệt diệu, chỉ mất nửa ngày trời là có thể thay đổi hoàn toàn thai phàm xương thịt của ngươi, ngươi có chịu không? Lý Huyền nghe vậy, vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vái đạo nhân để cầu xin. Đệ tử cũng vì vậy mà tới đây, cầu đạo được đạo, thật là may mắn, có gì không chịu? Đạo nhân nói: Nay gặp được ngày tốt, đám tiểu yêu ma khiêng về đây một cái nồi, đem vị sư huynh mới tới này đi tắm rửa sạch sẽ, bỏ vào trong nồi nấu lên, bỏ thêm hành tỏi, hương liệu, để bần đạo nhắm một bữa, thì linh hồn anh ta mới có dịp tu trì thành đại đạo. Đám tiểu yêu nghe lệnh, vội xuống lại để khiêng Lý Huyền. Bây giờ, Lý Huyền mới kinh hãi, vội hỏi: Thưa sư tôn, đây là ý gì? Đạo nhân hét lên: Người muốn thoát thai hoán cốt, không làm cách này, làm sao thay đổi? Lý Huyền còn muốn tranh cãi, bọn tiểu yêu không để cho cậu ta nói, mang tới một cái đòn gánh, trói hai chân hai tay, lồng đòn gánh vào, khiêng ra khỏi động. Chúng khiêng Lý Huyền ra phía sau động phủ, nơi đó có sẵn một nhà bếp rất rộng, trên tường treo lủng lẳng những cẳng người, đầu chim, đuôi thú. Lại có một bếp lò rất lớn, bọn tiểu yêu đem Lý Huyền tắm rửa sạch sẽ. Chúng chia nhau ra, một nhóm đi gánh nước, một nhóm nhúng lửa, nhóm khác canh giữ Lý Huyền không cho chạy trốn. Lý Huyền bấy giờ mới hối, nghĩ thầm: Động phủ của người tiên là chốn thanh cao, sao lại có đám quái vật không ra hình thù gì? Mà đạo nhân kia, từ lời ăn tiếng nói đến cử động đều thô tục bỉ lậu thế, chẳng có vẻ gì đắc đạo toàn chân. Điều đó lại phù hợp với lúc nãy. Trước khi đạo nhân xuất hiện, ta ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, nhiều phần là từ thân thể của đạo nhân phát ra. Cũng tại ta không cẩn thận chút nào đã nhận lầm hắn là thần tiên, tự đâm đầu vào bẫy. Quả là tự mình tìm con đường chết. Thường thay một tấm lòng thành, mấy phen thoát hiểm, số cuộc cũng đem thân mình làm món điểm tâm cho yêu nhân. Càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt rơi lã chã. Bọn tiểu yêu thấy Lý Huyền khóc, liền vây chung quanh, vỗ tay đôm đốp, ra vẻ thích thú lắm. Lý Huyền đau lòng đã quá mức, chợt suy nghĩ lại. Xưa nay người tu đạo, lúc mới theo học, ông thầy luôn thử thách coi, người đó có thể tu tiên được hay không. nay ta đã tới giữa núi Hoa Sơn, tiên sư có thể trông mong gặp được, tiên cảnh chẳng còn xa nữa, mà sao thứ yêu ma này dám to gan hiện hình quấy nhiễu như thế? Có thể đây là một mưu kế do một vị thần tiên lão sư đặt ra ở đây để thử thách đảm lượng và nghị lực của ta chăng? Nếu quả như thế, ta không nên thấy nguy hiểm chút xíu mà biểu lộ thái độ khiếp nhược, hèn yếu. Và chăng việc đã đến nước này, hai hàng nước mắt của ta cũng không thể chuyển đổi được lòng dạ độc ác của bọn yêu ma quỷ quái này đâu. Nghĩ rồi, Lý Huyền cắn răng, mím miệng, nhắm mắt lại, sẵn sàng đợi bọn tiểu yêu nâng mình lên, đẩy vào nồi. Một lát chợt nghe bọn tiểu yêu la hét. Nước đã sôi, mau quăng con vật này vào trong nồi. Liền có 7-8 con tiểu yêu kêu nhao nhao lên, hò nhau nâng bổng Lý Huyền. Bấy giờ, Lý Huyền đợi chết, muốn tỏ lòng thành, không lộ vẻ gì là sợ hãi, còn mong được mau chóng vào nồi để thoát trần thế, chuyển kiếp lại làm người. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 18 và hồi thứ 19 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.